Thành phố định mệnh, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách lần trước tới rừng hoa anh đào là 3 tháng trước, kiến trúc và cảnh sắc của rừng hoa anh đào đã thay đổi. Lãnh Vũ Khả liền dẫn cô đến tham quan ngôi nhà màu xám trở nên rực rỡ, lấp lánh như một lớp vàng được mờ. Trước tòa nhà xây dựng một đài phun nước khổng lồ, còn có điện. Nếu buổi tối nhìn thấy đài phun nước ngút trời, vậy nhất định là mang theo ánh đèn đầy màu sắc chói mắt, mang đến màu sắc ma ảo cho toàn bộ rừng hoa anh đào. Hôm nay là ngày giỗ của bà nội, vị trí bà nội chôn cất là trong rừng sâu nhất ở sườn núi. Diệp Phong linh tay cầm bó hoa trắng, chân dẫm lên một mảnh lá rụng, theo một mảnh dòng suối trong suốt kia đi thẳng vào trong. Cô quay đầu lại nhìn, vệ sĩ cũng không đi theo cô, trong rừng yên tĩnh đến mức giật mình, chỉ có tiếng suối không dứt bên tai. 2 năm trước, Lãnh Vũ Khả đều cùng nàng đến tế bái bà nội, trước mộ, cô lẳng lặng chăm chú nhìn ảnh bà nội, trong lòng mặc dù có ngàn lời muốn nói. Nhưng bởi vì Lãnh Vũ Khả, cô không thể lên tiếng. Năm nay rất tốt, cô có thể đứng một mình trước bia mộ, có thể nói chuyện với bà. Nãi nãi, Linh Nhi đến thăm bà. Bà nội, cháu thi đậu đại học rồi, vẫn là khoa mắt của trường y. Bà nội, đáng tiếc bà không còn nữa, bằng không con nhất định sẽ chữa khỏi mắt bà. Bà nội, chờ con tốt nghiệp đại học, nhất định sẽ không sống cuộc sống ăn nhờ ở đậu, con nhất định phải độc lập. Cô có rất nhiều chuyện muốn nói với bà nội. Bốn phía lá cây xào xạc làm bản, còn có luồng gió mát đặc biệt giữa núi mùa hè xẹt qua gò má, rõ ràng là mùa nóng bức, thổi trên mặt lạnh như băng cùng đau đớn kỳ lạ, giống như dao cắt xén trái tim người. Cuối cùng, cô đề cập đến mẹ mình. Bà nội, con thật sự rất nhớ mẹ, rất nhớ mẹ, con rõ ràng có mẹ vì sao không thể gặp nhau, giống như rất nhiều mẹ con trên đời sống cùng một chỗ, cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau nói chuyện phiếm, sống cuộc sống bình thường. Cô càng nói càng kích động. Tại sao con không thể ở bên mẹ tôi? Gió núi càng lúc càng mạnh, lá anh đào rơi ở bốn phía bia mộ, bị gió lướt qua, thổi ra, cộng thêm tiếng khóc thê lương, làm cho người ta nghe xong không rét mà rung. Diệp Phong Linh 2 năm qua chưa bao giờ khóc như vậy, ước chừng qua 10 mấy phút, có chút mệt mỏi, cô lau nước mắt, nhìn thoáng qua ảnh chụp bà nội, lại đi tới bia mộ ông nội cùng ba. Mảnh rừng này vốn là nhà họ Diệp, bởi vì đã bán. Rừng không còn, tiền bà nội bán rượu hoa anh đào cũng không còn. Tiền không còn, may mắn mình được Lãnh Vũ Khả giúp đỡ, ở trong nhà hắn ở thành phố hoa anh đào. Không chỉ vậy, hắn không cho người rời nghĩa trang, còn đồng ý hàng năm đến nơi này bái tế. Ánh mắt của hắn lúc nhìn cô mang theo tình cảm, hắn ở trong điện thoại nói, sau khi hắn trở phố hoa anh đào có chuyện quan trọng nói với cô. Diệp Phong Linh là một cô gái đã trưởng thành. Nếu như nói 2 năm trước cô còn mơ mơ màng màng về chuyện tình cảm, nhưng 2 năm trôi qua, cô đã loáng thoáng cảm nhận được thâm tình của Lãnh Vũ Khả đối với mình. Nguyên bản, cô còn không khẳng định như vậy, nhưng lần chia tay kéo dài này, mỗi ngày anh có mấy cuộc điện thoại đều gọi cho cô, còn có lời nói của anh trong điện thoại, nhớ lại 2 năm qua anh chiếu cố mình. Cô thập phần thấp thỏm xuống núi, có xe cô cũng không ngồi, cô muốn một mình lặng lặng, hảo hảo sắp xếp rõ ràng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng dưới sườn núi, có mấy công nhân đang bận rộn, cô ngước mắt lên nhìn, trong công nhân không có ai mình biết. 2 năm trôi qua, bà nội đã từng thuê công nhân hầu như không làm việc trong rừng, và con cái của công nhân, những người bạn thời thơ ấu, cũng không có dấu vết. Rất nhớ quãng thời gian đó, trong hoa anh đào đầy núi, cô thổi sáo, khi đó tuy rằng cô cũng không có cùng bạn đùa giỡn quá nhiều, nàng tựa như tiểu công chúa lãnh diễm. Nhưng mặc kệ như thế nào, thời gian khi đó vẫn rất vui vẻ. Đi có chút mệt mỏi, nàng đặt mông ngồi trên thềm đá, hai tay chống cằm, hơi bĩu môi, phồng má suy nghĩ. Nhớ tới Lãnh Vũ Khả, trong lòng lại bắt đầu mâu thuẫn. Không lâu nữa, anh sẽ trở lại, nếu anh thật sự thổ lộ, cô sẽ làm gì? Chấp nhận hay không, lấy nàng mới 16 tuổi tiếp nhận tình cảm của hắn, có phải còn quá sớm hay không? Mặc dù cô có một chút ý với anh. Nhưng nói rằng thích thì lại không phải. Càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng phiền, đầu óc cô trống rỗng, đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc, nặng nề thở dài một hơi. Quên đi, không muốn nghĩ nữa, đi từng bước một đi. Xe dưới chân núi đã sớm chờ đợi lâu, Diệp Phong Linh ngồi vào trong xe, xe chạy trên con đường nhỏ ở vùng ngoại ô, đang lái xe thuận lợi, đột nhiên dừng xe, cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, phát hiện có mấy chiếc xe màu xanh lá cây chạy qua. Cô hỏi tài xế. Chuyện gì đã xảy ra? Có xe quân sự, có một người từ một chiếc xe khác xuống, thăm dò và nói. Cô Diệp, có một chiếc xe quân đội đi qua, vì vậy chúng tôi phải đợi. Không sao, chờ một chút đi. Diệp Phong Linh cũng không phải là người không thông tình đạt lý. Ngược lại, Lãnh Ninh nhìn có chút khó chịu, nhìn từng chiếc xe quân sự, thở dài nói. Nếu Lãnh Thiếu ở đây thì không phải như vậy. Nghĩ lúc hắn đi theo Lãnh Thiếu, uy phong cỡ nào, những người quân đội này sao có thể để trong mắt hắn. Diệp Phong Linh không để ý lời nói của anh, chỉ lẳng lặng ngồi trong xe. Vốn thờ ơ với chuyện bên ngoài, không hiểu sao cô bắt đầu lưu ý những chiếc xe này. Kéo cửa sổ xe, từng chiếc xe quân sự chạy qua, đều là xe tải cao cao lớn, một đám binh lính ngồi trong xe, sắc mặt ai nấy đều nghiêm túc. Phía sau xe tải chính là xe hơi cao cấp, xem ra là sĩ quan cao cấp ngồi. Cô vốn định kéo cửa sổ xuống xe, nhưng trong lúc giơ tay lên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Gương mặt kia xuất hiện trong xe quân đội, tuy rằng trán bị mũ quân đội phủ kín, nhưng vẫn nhận ra hắn, chính là Lâu Từ Úc mấy ngày trước ở hiệu sách cô đã gặp qua. Dưới mũ quân đội, ngũ quan cương nghị, một đôi mắt thâm thúy cực kỳ giống màn trời tối tăm, đen mà thâm trầm. Thì ra thay thường phục hắn cũng có một mặt anh khí như thế. Nhìn thấy người quen biết, Diệp Phong Linh cũng không có biểu hiện kích động, ngược lại dị thường bình tĩnh, giữa bọn họ căn bản không phải là bạn bè. Trên đời này, nàng không có bạn bè, cũng không cần bạn. Nàng kéo lên cửa sổ, Lâu Từ Úc ngồi trên xe thật lâu, đã kiệt sức, trong nháy mắt. Hắn lại nhìn thấy khuôn mặt của một người qua cửa sổ xe. Thật không may, khi anh nhìn thấy khuôn mặt này, cửa sổ kính đang dần tăng lên, không đến vài giây, khuôn mặt biến mất. Cách xe lướt qua nhau, người xa lạ không thể xa lạ hơn. Giữa hắn và nàng có một cái rào không cách nào vượt qua, chính là Lãnh Vũ Khả nguy hiểm mà tà ác kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Từ Úc 2 năm trước đã biết đạo lý này, nhưng 2 năm sau khi gặp lại nàng, đáy lòng đột nhiên sinh ra một đạo ma chướng, muốn có được nàng, tuy rằng biết khoảng cách giữa bọn họ rất sâu, hơn nữa thập phần nguy hiểm, chính là muốn thử vượt qua, cho dù tan xương nát thịt cũng không tiếc. Hắn cảm thấy đây là ý trời. Cách chương.